Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, phần 94. Chương 35. Công tử Hiến Đầu ở Poseidon cùng Athena phân biệt hướng các phàm nhân triển lãm chính mình uy năng cùng lễ vật về sau, đang ở nơi đây Athen mọi người cũng chậm rãi bắt đầu dùng hành động đầu khởi phiếu tới, chỉ thấy bọn họ coi Poseidon sáng tạo ra tới những cái đó thần tuấn con ngựa trắng nhóm với nếu không có gì sôi nổi đi hướng Athena sở sáng tạo ra tới cây ô liu lâm. Thấy như vậy một màn, Poseidon tức giận đến sắc mặt xanh mét, bàn tay gắt gao mà nắm chặt trong tay tam xoa kích. Hải vương chính là như vậy một cái thần đồ, có đương thần vương dã tâm, lại vô đương thần vương trí tuệ cùng năng lực. Hắn trước đó đã cùng mặt khác rất nhiều các chủ thần đã giao thủ, ý đồ cướp đoạt bọn họ ở từng người thành bang trung thần quyền, nhưng lại đều lấy thất bại chấm dứt. Hắn mù quáng mà tin tưởng bằng vào lực lượng của chính mình cùng uy năng, định có thể làm này đó các phàm nhân run bần bật quỳ xuống thần phục. Nhưng hắn lại đã quên, những người này đều là bị Athena chỉ dẫn đi vào nơi này kiến thành. Bọn họ nhưng đều là Athena trung thực tín đồ, nếu Athena không ở còn hảo, ở Athena liền đứng ở một bên dưới tình huống này, đàn các phàm nhân khẳng định sẽ lựa chọn che chở chính mình nữ thần, mà không phải hải vương. Xem ra thắng bại đã thấy rốt cuộc. A, đứng ở đám mây rớt vuốt ve chính mình cằm, đem phía dưới Athen mọi người phản ứng xem ở trong mắt. Bất quá liền ở hắn đang chuẩn bị giơ lên cánh tay tuyên cáo Athena thắng lợi thời điểm, phương xa hải dương thượng bỗng nhiên xuất hiện một đạo thật lớn sóng gió, không trung bị mây đen cùng tầm tã mưa to bao phủ. Biển rộng thượng cũng bắt đầu xuất hiện trắng tinh tường cao. Ở này đó bọt sóng dựng nên tường cao phía trên, Athen mọi người hoảng sợ mà nhìn đến, nơi đó mặt là một đám từ hải tộc cùng hải quái nhóm cấu thành đáng sợ quân đội Poseidon. Quân đội, nhìn đến này đó hải quái cùng hải tộc, đám mây thượng chúng thần kinh ngạc. Apollo cười nói, ai nha, xem ra nhị bá hắn gần nhất cũng rốt cuộc là dài quá chút trí nhớ. Lần này đánh cuộc có ý tứ, nghe được hắn nói, mặt khác các chủ thần cũng từng người gật đầu. Bọn họ đều minh bạch, Poseidon quân đội lại đây khẳng định không phải vì uy hiếp chúng thần. Đừng nhìn hiện tại này đó hải tộc quân đội uy thế như thế đáng sợ, nhưng là chỉ cần đám mây thượng rớt đem chính mình thần lôi ném nhập trong biển, này đó hải tộc quân đội nhóm ở trong nháy mắt liền sẽ trở thành một đống cá chết. Bọn họ lại đây khẳng định là vì giúp Poseidon tráng tráng thanh thế, uy hiếp một chút trên mặt đất những cái đó Athen người. Nhưng là Ares ở nhìn đến này đó quân đội thời điểm lại lập tức nhảy dựng lên, hắn trừng lớn hai mắt kinh hỉ mà nhìn này đó quân đội, sau đó nói, đây là muốn đánh nhau rồi sao? Sao có thể? Demeter khinh thường mà lắc đầu nói, Poseidon chỗ nào có lá gan ở chúng thần trước mặt đi đánh Athena? Người hiểu cái sẻng. Ares lại là dỗi trở về, chiến tranh loại đồ vật này, đôi khi căn bản là không phải người lãnh đạo có thể khống chế. Hắn Poseidon quân đội đều khai ra tới, vạn nhất chờ lát nữa một cái lau súng cướp cỏ, chết như vậy hai người, ngươi tin hay không Athen người trực tiếp liền cùng hải tộc đánh nhau rồi? Ngươi, Demeter mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn chính mình cái này chất nhi. Nhưng là Ares lại là không hề sợ hãi, cười lạnh nhìn nàng, nhìn đến đám mây hạ dương cung bạt kiếm, đám mây thượng cũng là dương cung bạt kiếm, rớt có chút bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu, giơ tay chặn lại nói, hảo, Ares, Demeter, các ngươi cũng đừng xảo, chúng ta dứt khoát lại khai một cái đánh cuộc, liền đánh cuộc hai người bọn họ có thể hay không đánh lên tới. Thế nào? Ares cùng Demeter quay đầu tới nhìn thoáng qua, sau đó cùng kêu lên nói, hảo a, đánh cuộc liền đánh cuộc. Ares trực tiếp đem chính mình thần khí liệt diễm kiếm cấp ném ra tới, chụp ở đám mây, quát, ta mẹ nó liền đánh cuộc Poseidon cùng Athena người hôm nay sẽ đánh lên tới. Hạ chú đi, Demeter, lấy thần khí tới đánh cuộc, cho rằng ta không có sao. Demeter hừ một tiếng, trực tiếp đem chính mình gậy trống ném ra tới. Đây là nàng một kiện quan trọng bảo vật điểm kim trượng. Xem tên đoán nghĩa, phàm là bị này căn trường trượng điểm tới rồi đồ vật, đều sẽ hóa thành hoàng kim. Hảo, mọi người đều tới làm chứng kiến. Rớt đem Ares liệt diễm kiếm cùng Demeter điểm kim trượng đều cấp thu lên, sau đó vỗ tay nói. Xem, trong biển có người ra tới, chúng thần nghe vậy, hướng tới mặt biển nhìn lại, quả nhiên thấy bọt sóng trước nhất đầu. Có một cái khuôn mặt cùng Poseidon có 8 phần giống quá nam nhân thăng lên. Ở hắn bên cạnh, còn có cái người trẻ tuổi, chính cưỡi ở một con cá mập trắng thượng, phía trước người kia chúng thần đều nhận được. Hắn là Poseidon trưởng tử Triton, cũng là thay thế này bạn của cha trưởng Hải Vương Kim Cung người. Mà một cái khác thoạt nhìn có chút tùy tiện, nhưng là hẳn là cũng là Poseidon nhi tử, phụ thân. Vừa xuất hiện ở trên mặt biển, Triton liền đối Poseidon hô, chúng ta tới giúp ngươi. Nhìn đến này đàn hải tộc, Athena có chút không vui mà nhíu mày. Nàng nói, Poseidon, ngươi muốn vì ước sao? Ai, Athena nữ thần này liền hiểu lầm. Triton từ bọt sóng thượng nhảy lên, đi vào mặt đất, ở rơi xuống đất nháy mắt. Hắn nhân ngư dường như hai chân cũng biến thành nhân loại hai chân. Sau đó cái này hải thần trưởng tử liền đi đến chính mình phụ thân bên người. Đối hắn nói, ta cùng Achilles, chẳng qua là tới cấp phụ thân cố lên mà thôi, chính là. Poseidon ha ha cười, chụp phủi chính mình trưởng tử bả vai, lại đem vừa mới bị Ares thao tác lên bờ Achilles cấp ôm qua đi. Sau đó hắn nhìn những cái đó Athen người, trong ánh mắt lộ ra không tốt chi sắc. Các ngươi đầu phiếu cần phải công bằng một ít nga. Cẩn thận ngẫm lại, ngựa cùng quả chám rốt cuộc loại nào đồ vật càng tốt. Vạn nhất các ngươi lừa gạt ta, ta chính là muốn bão nổi, này còn dùng tiền sao? Ares thao tác Achilles trực tiếp cường ngạnh mà đi qua. Đi tới những cái đó Athen mọi người trước mặt. Hắn đẩy ra này đó phàm nhân. Sau đó không biết từ nơi nào thuận tới một phen rìu, hắn một bên múa may rìu một bên đi tới kia. Phiến cây ô liu lâm bên cạnh. Sau đó đối với này đàn Athen người cười nói. Người nói các ngươi đều có mã, còn muốn cái gì cây ô liu? À, tới, ra tới giúp các ngươi chém. Nói xong, Achilles trực tiếp liền vén tay áo giơ lên rìu. Chuẩn bị chặt cây này phiến cây ô liu lâm, loại này đối Athena đại bất kính hành vi, khiến cho Athen mọi người phẫn nộ. Bọn họ sôi nổi nhìn về phía Athena, nhưng là ngoài dự đoán chính là, trí tuệ nữ thần bất quá là vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn hắn. Vẫn chưa ngăn cản, người khác không hiểu nàng như thế bình tĩnh nguyên nhân. Nhưng là Ares lại hiểu, từ Achilles thị giác tới xem. Này đó cây ô liu lâm sớm bị trí tuệ nữ thần phụ thượng tinh diệu ma pháp. Nếu có người mưu toan thương tổn này đó cây cối, như vậy hắn liền sẽ gặp đến gấp đôi phản phệ, bất quá Ares căn bản không sợ. Achilles đối hắn giá trị tới nói cũng đang ở tại đây. Nếu ở trên trời ngầm, chúng thần phàm nhân, trên thế giới mọi người trước mắt bao người, giúp hải vương xuất đầu hải vương chi tử. Chết ở trí tuệ nữ thần ma pháp phía trên. Như vậy Poseidon vô luận nói cái gì cũng sẽ cùng Athena đấu đi lên. Này đại khái cũng ở ngươi trong kế hoạch đi. Athena ở huy hạ rìu nháy mắt. Đám mây thượng Ares híp mắt, nhìn về phía trên mặt đất nữ thần. Nếu Cloto thật sự đem đối phó ta nhiệm vụ giao cho ngươi, vậy ngươi không có khả năng tính không đến ta chiêu thức ấy. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền trước tiếp ta nhất chiêu công tử hiến đầu đi. Hắn ý tưởng, trên mặt đất Athena đương nhiên sẽ không đáp lại. Bất quá Achilles dìu cũng đã không hề chần chờ mà phách chém vào những cái đó cây ô liu phía. Trên tiếp theo cái nháy mắt, một đạo chảm đánh phóng lên cao. Đầy trời thần huyết chung, một cái mặt lộ vẻ kinh ngạc đầu người xoay tròn, rơi xuống rừng cây biên trên cỏ. Achilles. Athen ngoài thành, vang lên hải vương Poseidon phẫn nộ rít gào. Hết chương.